LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, chương 1366, nguyên lai là người quen nha. Hoàng gia Minh Châu Hào, làm một cái hạng sang nơi trốn. Nơi này nhân viên công tác cũng là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bất kể là phục vụ viên còn là thoạt nhìn địa vị không cao bảo an. An ninh của nơi này thoạt nhìn nguyên một đám dáng người thẳng tắp. Thân cao cơ hồ đều ở 1m8 lấy. Thân thủ thế nào không biết. Bất quá nhìn thân khí thế. Một người đánh mấy người. Hẳn là không có vấn đề gì. Bình thường dám ở chỗ này người gây chuyện cũng rất ít. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có. Những người an ninh này bình thường cũng duy trì một lần trật tự mà thôi. Ai ngờ hôm nay dẫn phát xung đột. Cho nên bảo an đội trưởng không có chút do dự nào. Trực tiếp mang người lập tức tới. Trọn vẹn hơn 10 bảo an. Mở ra một con đường đi ra. Bảo an là Hoàng Diệp gia hỏa này kêu tới. Cho nên hắn vừa thấy bảo an sau khi đến. Lập tức mở miệng nói ra. Đám người này vũ nhục bạn gái của ta. Có chủ tâm muốn tìm sự tình. Mau đem bọn họ cho đuổi xuống. Con hàng này hẳn là bình thường mệnh lệnh người khác quen thuộc. Cho nên tại lúc nói chuyện. Mặt đều một bộ rất nghiêu bức biểu lộ. Tựa hồ những người an ninh này là dưới tay hắn người một dạng. Đem ai đuổi xuống. Ta ngược lại muốn xem ai dám động đến tay. Ở thời điểm này. Một thanh âm từ phía sau truyền tới. Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân đến đây. Bao Xương bên kia cách nơi này cũng không xa. Vài phút mà đã đến. Tô Minh sau khi đến gần nghe xong. Nghe được có người muốn đem bạn học của hắn đều cho đuổi đi. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Trong lòng tự nhủ ta mẹ nó mời tới người ngươi cũng dám động. Tô Minh ngược lại muốn xem. Lần này rốt cuộc là ai tìm đường chết. Tại Ninh Thành nơi này. Tìm đường chết người Tô Minh tựa hồ đã trải qua nhìn thấy đủ nhiều. Đến gần về sau, Tô Minh xem xét Lý Khôn mặt. Quả nhiên đỏ tươi dấu bàn tay còn tại mặt đây. Xem xét là mới bị người cho tát một bạt tai. Hơn nữa nhìn cái dạng này, khẳng định đánh không nhẹ. Trong lúc nhất thời Tô Minh càng thêm tức giận. Mang người tới dùng cơm, lại còn vô duyên vô cố bị đánh. Thế là Tô Minh trầm giọng hỏi một câu. Không có sao chứ, ta không sao. Lý Khôn cứ việc bị đánh lòng tham phẫn nộ. Bất quá vừa nhìn thấy Tô Minh, hắn trong lòng vẫn là có chút không tốt lắm ý tứ. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Không có ý tứ a Tô Minh. Hôm nay náo động lên chuyện này. Tô Minh tìm quan hệ dùng ưu đãi giá cả đem bọn hắn mang đến thể. Nghiệm một lần, kết quả lại gây xảy ra phiền toái đến. Hoàn toàn chính xác không ít người cảm giác rất có lỗi với Tô Minh. Không có việc gì tốt. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Đi bên cạnh ngồi một hồi a, Tô Minh vỗ một cái Lý Khôn bả vai. Chuyện này thật sự là hắn không cần phải để ý đến. Giao cho Tô Minh có thể. Là ai động thủ đánh người? Chỉ cho ta xem một lần. Tô Minh lập tức hướng bên cạnh lớp trưởng hỏi một lần. Kết quả lớp trưởng còn chưa lên tiếng đây. Cái nào đánh người Hoàng Diệp ngược lại là vui vẻ. Trực tiếp mở miệng nói ra. Đừng hỏi nữa. Người là ta đánh. Làm sao vậy? Ngươi là đến giúp hắn ra mặt nha. Vậy ngươi có bản lãnh đến đánh ta một lần báo thù cho hắn nha. Hoàng Diệp ngữ khí tràn đầy cháo. Phúng, nếu Tô Minh là cùng đám người này cùng một bọn, đoán chừng cũng đều là học sinh bình thường. Không có gì đáng lo lắng. Hắn cũng không tin Tô Minh dám đánh hắn đây. Dù sao nhiều như vậy bảo an ở bên cạnh nhìn xem. Ba, ai ngờ cái này lời vừa mới dứt, lập tức bị mất mặt. Tô Minh một bàn tay đánh ra. Ghét nhất loại này bị coi thường người. Hơn nữa nếu quả thật có người không tự trọng đáng đánh. Cái kia Tô Minh cũng sẽ không khách khí. Đánh một chút, coi lão tử không đánh người một dạng. Hoàng Diệp cái kia một trương bóng loáng mặt mày mặt. Bị Tô Minh kết thật thật tát một bạt tai. Tô Minh một tát này cũng không phải chơi vui. Trực tiếp để cho Hoàng Diệp một cái trọng tâm không vững. Cả người đều ngã quỵ. Thân yêu, ngươi. Ngươi không sao chứ? Chấm ngoặc kép, trang dung tinh xảo nữ nhân. xem xét Hoàng Diệp bị đánh, lập tức cũng bị giật mình, tranh thủ thời gian ngồi xổm ở, nhìn xem Hoàng Diệp đến cùng bị đánh thế nào. Hoàng Diệp bị đánh tự nhiên rất thảm, răng mặc dù không có bị đánh rụng, bất quá răng trong máng đã bị đánh tới phía ngoài vừa rớm máu. Có thể thấy được Tô Minh một tát này căn bản không cùng hắn đến giả. Đương nhiên Tô Minh cũng vẻn vẹn dùng lực lượng của thân thể mà thôi. Cũng không kỹ năng hữu dụng hoặc có lẽ là nguyên khí loại hình. Nếu không ra hỏa này là một bộ hoàn toàn thi thể. Chập choạng nhóm, lại dám đánh lão tử. Hoàng Diệp con mắt đỏ bừng. Bộ dáng thoạt nhìn cũng không phải như vậy phong độ nhẹ nhàng. Ngồi ở vị trí cao về sau. Hắn thật đúng là cho tới bây giờ không có bị người cho đánh nhau. Tại trang dung tinh xảo nữ nhân nâng đỡ, Hoàng Diệp lảo đảo bò lên, chi trước thoạt nhìn còn hình người dáng người, bị Tô Minh một bàn tay rút về sau, lúc này thoạt nhìn khá là chật vật, bất quá có thể nhìn ra Hoàng Diệp khuôn mặt vẻ giận dữ, lại phối hợp hắn miệng đầy thấm máu, há miệng lúc nói chuyện, thoạt nhìn vẫn là thật hù dọa người, nhưng Tô Minh cũng sẽ không bị hắn bị dọa cho phát sợ. Ngược lại cảm giác có chút khôi hài, bởi vì loại này cùng hắn nói dọa người, hắn gặp quá nhiều, bất quá mỗi cái đều không cái gì tâm ý, hơi một tí là ngươi lại dám đánh ta, tin hay không lão tử giết chết ngươi loại hình, thật sự là hù dọa không đến Tô Minh nha. Tô Minh nói thẳng, lão tử đánh ngươi, ngươi cắn ta, khiêu khích, cái này rõ ràng khiêu khích nha. Tô Minh thậm chí ngay cả lấy cớ đều chẳng muốn tìm. Đánh ngươi là đánh ngươi. Lão tử nhìn ngươi khó chịu đến đánh ngươi. Không phục ngươi mẹ kiếp đến cắn ta. Hoàng Diệp bị tức khuôn mặt kém chút đều tái rồi. Trực tiếp hướng về phía bên cạnh bảo an nói ra. Nhìn thấy chưa? Các ngươi nhìn thấy chưa? Tiểu tử này đánh ta nha. Hắn chủ động đánh ta. Các ngươi còn không mau bắt hắn cho đuổi xuống. Các nhân viên an ninh cũng tránh không khỏi. Bởi vì vừa rồi Tô Minh đích thật là ở trước mặt bọn họ. Minh mục trương đảm đánh người. Đây là không thể chê. Thế là trước mặt người an ninh kia đội trưởng. Trực tiếp mở miệng nói ra. Vị tiên sinh này. Thật sự là không có ý tứ. Vừa rồi ngươi đánh người. Khả năng đến phối hợp điều tra của chúng ta. Cái gì phối hợp điều tra không hòa hợp cha. Mau đem bọn họ cho ta ném ra. Đối với loại người này còn khách khí làm gì? Hoàng Diệp trực tiếp mắng một câu. Gia hỏa này bị Tô Minh cho đánh cho một trận về sau. Tựa hồ tính tình đại biến. Thành loại kia chửi đồng đàn bà đanh đá. Chuyện gì xảy ra? Nơi này hò hét ầm ĩ. Ở thời điểm này, một cái thân mặc áo sơ mi trắng người đi tới. Một bộ rất uy nghiêm khẩu khí. Đối với những người an ninh này nói một câu. Tôn quản lý tốt. Những người an ninh này vừa nhìn thấy cái này thân mang áo sơ mi trắng ra hỏa về sau. Lập tức đứng rất thẳng tắp, mở miệng nói một câu. Bởi vì cái này ra hỏa thế nhưng là Hoàng gia Minh Châu Hào mặt một người quản lý. Xem như chủ yếu quản lý du thuyền bên trong đủ loại sự vụ một người quản lý. Mà cái nào Hoàng Diệp vừa nhìn thấy cái này tôn quản lý về sau. Lập tức nói ra, tôn quản lý ngươi tới thật đúng lúc. Vừa rồi ta thế nhưng là bị người đánh. Người nói làm sao bây giờ a? Nguyên lai là Hoàng tổng quản lý nha. Tôn quản lý xem xét Hoàng Diệp. Lập tức mở miệng nói một câu. Mọi người nghe xong cái này mới phản ứng được. Nguyên lai bọn họ là người quen nha. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.